Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 844, Vinh em gái ngươi. Tố Liên cũng biết dạng này không ổn, ép buộc mình rời xa Lăng Vũ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Nhược Nhược rốt cục tỉnh lại, con người xinh đẹp bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt. Nhiều hơn một tia thâm thúy, trong mắt hoạt bát biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một cỗ thành thục. Tiểu Bạch vồ lên trên, Nhược Nhược, ngươi rốt cục tỉnh, ta thật vui vẻ, dạy ta chơi game đi. Lăng Nhược Nhược nhẹ nhàng bắn ra, Tiểu Bạch hú lên quái dị, bay rớt ra ngoài, tỉnh, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Lăng Nhược Nhược nhìn sang. Một trương thần tuấn khuôn mặt đập vào mi mắt, nàng tinh xảo không tì vết một trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Tựa hồ cảm thấy dạng này không ổn, nàng không khỏi cúi đầu xuống, phát ra thanh âm cung kính. Thật xin lỗi, chủ nhân, nô tì đáng chết, nàng tựa như thay đổi một người, hoàn toàn mất hết Lăng Nhược Nhược cảm giác. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt lắc đầu, nói ra, ta không phải ngươi chủ nhân, ngươi cũng không phải ta nô tì. Không, Lăng Nhược Nhược chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ lâm vào một ít trong hồi ức, nhẹ giọng nói ra, nàng là ta chủ nhân, ngươi là nàng nam nhân, cho nên ngươi cũng là ta chủ nhân muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, ta chính là chủ nhân vật sở hữu. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, kia là kiếp trước của ngươi nhân quả, không nên lại gánh vác tại một thế này trên thân, một thế này, ngươi không nợ ta cái gì, cũng không nợ nàng cái gì. Lăng Nhược Nhược còn muốn nói nhiều cái gì, sắc mặt lại đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là có chút thống khổ, không bao lâu, nàng khôi phục như thường. Trong ánh mắt lại lần nữa xuất hiện mê mang, trong ngượng ngùng chợt hiện sáng ngời. Lăng Nhược Nhược một chút liền hướng phía Lăng Vũ nhào tới. Lăng Vũ không có trốn tránh, bị nàng hung hăng ôm lấy. Lăng Nhược Nhược trực tiếp tại một ngụm gặm tại Lăng Vũ trên mặt. Mua, tốt, Lăng Vũ một tay bắt lấy cổ áo của nàng, đưa nàng để xuống tới. Lăng Nhược Nhược khéo léo đứng vững, đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói, ta là một giấc mộng. Lăng Vũ đưa tay, nếu là mộng, liền quên đi. Lăng Nhược Nhược nhẹ gật đầu, lặng lẽ nhìn lén một chút Lăng Vũ, kìm lòng không đặng lại cười lên, có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, thật sự là quá tốt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch một bên hô hào, a u, một bên run run rẩy rẩy đi vào. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc này liền không vui. Tốt a, tốt người cái Nhược Nhược, đối ta liền quyền đấm cước đá, đối lão đại cứ như vậy thân mật. Lăng Nhược Nhược nói, ta lúc nào đánh ngươi nữa? Tiểu Bạch trừng to mắt, ngươi còn không thừa nhận. Nói, hai người lại truy đuổi dùm beng, tựa như hai cái hài tử nghịch ngợm. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Về phần cái kia xưng mình vì chủ nhân, Lăng Nhược Nhược, hắn đã nhận ra, chủ động lâm vào ngủ say, để Lăng Nhược Nhược ý thức tiếp quản thân thể. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Lăng Nhược Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lăng Vũ mắt nhìn bầu trời, thản nhiên nói, có người tới tìm ta, cái kia đều không cần đi, hoặc là đi cái kia đều được. Có người tới tìm ngươi? Ai tới tìm ngươi? Lăng Nhược Nhược lập tức cảnh giác lên. Không phải là cái nào hồ ly tinh. Lăng Vũ, ngoặc kép, ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời hiện lên lôi quang, như một thanh cự kiếm đánh rớt, đánh vào thần nữ đàn bên trên. Thần nữ đàn kịch liệt đung đưa. Trung ương tôn kia to lớn tượng thần trực tiếp băng liệt. Phòng ngự trận pháp mới chữa trị hoàn thiện, giờ phút này lại bị đánh nát, thương khung duỗi ra hư không vỡ ra, một đạo thần ma thân ảnh chậm rãi đi ra. Đám người vô ý thức nín thở, huyết dịch cơ hồ đều ngưng trệ. Như Lâm đại địch, Bạch Lạp xông vào trong cung điện, nói ra, đây là thần nữ đàn nội bộ sự tình. Mấy vị nếu như muốn rời đi, liền thừa dịp hiện tại, ta mang các vị ra ngoài. Đế chủ đã tải cùng vị kia đàm phán, bất quá đàm phán lúc nào cũng có thể sẽ băng. Lăng Nhược Nhược ánh mắt một chút liền trở nên sắc bén, khí thế dâng lên, liền muốn xuất thủ. Là ngươi, trước đó Bạch Lạp vì tiết kiệm thời gian, bất đắc dĩ cưỡng ép đưa nàng bắt giữ. Cái sau cho là hắn là địch nhân, không nói trước Bạch Lạp hiện tại trạng thái không được. Lăng Nhược Nhược thể nội chỗ sâu lực lượng thức tỉnh, lúc này chỉ là khí thế liền như là một tòa nguy nga đại sơn đè xuống. Trắng nõn cơ hồ ngạt thở, thật có lỗi, trước đó có nhiều đắc tội. Bạch Lạp sắc mặt tái nhợt, khom người tạ lỗi, không cần nhằm vào hắn. Lăng Vũ trấn an Lăng Nhược Nhược, hắn không phải địch nhân. Đối Lăng Vũ, Lăng Nhược Nhược tin tưởng không nghi ngờ. Hắn để cho mình làm cái gì, mình thì làm cái đó. Lăng Nhược Nhược gật đầu, nói khẽ, đắc tội, hẳn là. Bạch Lạp kính sợ mà liếc nhìn Lăng Nhược Nhược, lại hướng Lăng Vũ ném ánh mắt hỏi thăm. Lăng Vũ lắc đầu, chúng ta cũng không muốn rời đi. Bạch Lạp lộ ra nét mừng, đảo mắt lại nói, thế nhưng là đã làm phiền ngươi. Lăng Vũ nói ra, tính không lên cái gì đại phiền toái, không quan trọng, so với những này, hắn càng không thích chạy loạn khắp nơi. Bạch Lạp cười cười, khom người nói, đây là thần nữ đàn vinh hạnh. Lăng Nhược Nhược khốn hoặc nói, cái gì thần nữ? Lăng Vũ nói, ngươi hẳn là gặp nàng một chút. Sau đó, mấy người liền theo Bạch Lạp đi ra ngoài, tầm mắt bên trong tâm, là một nam một nữ. Nữ nhân, tự nhiên là Tố Liên. Lăng Nhược Nhược nhìn thấy nàng một khắc này, giật mình nói, vị tỷ tỷ này dáng dấp cùng ta giống như. Lăng Vũ không nói gì, Bạch Lạp cũng không có giải thích. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú đàm phán thế cục. Nam nhân kia thân hình cao lớn, mặc cẩm y, thần sắc lăng lệ, chính chắp hai tay sau lưng, tư thái cao cao tại thượng cùng Tố Liên nói gì đó. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn xoát một chút liền bay hướng Lăng Vũ, như là đao kiếm, hơi lạnh tỏa ra. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng hắn, oanh, giữa hai người hư không nổ tung, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngực đúng là xuất hiện một cái lớn như vậy huyết động. Nhìn thấy mà giật mình, đám người ngu ngơ nguyên địa, Tố Liên cũng là khó nén kinh hãi. Cái này nam nhân cùng lúc trước năm người kia đến từ cùng một cái thế giới, là sứ giả thân phận. Cái kia thế giới vương biết được năm người chiến tử, Tố Liên thức tỉnh, đặc biệt để sứ giả giáng lâm nơi đây, để Tố Liên xuất thần nữ đàn đám người quy thuận, cũng hứa hẹn cái kia thế giới thống trị vị trí sẽ có nàng một chỗ cắm rùi. Lời nói bên ngoài chi ý rất rõ ràng, hắn muốn để Tố Liên trở thành nàng nữ nhân. Tố Liên tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng cùng lúc lại kiêng kỵ cái kia thế giới lực lượng, còn tại suy tư nếu như phá cục thời điểm liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Sứ giả gian nan đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, kiêng kỵ mà oán độc, trà sát đầy miệng bọt máu, trầm giọng tại cùng người nào đó trao đổi cái gì. Ta biết, sứ giả thần sắc càng thêm âm trầm, hít sâu một hơi, ngực lỗ máu đúng là tại mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Nhìn xem Lăng Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, các hạ, nhưng nguyện theo ta cùng nhau trở về. Đế chủ thưởng thức ngươi, muốn gặp ngươi. Lăng Vũ không nói. Sứ giả ngạo nghễ nói, đừng không biết tốt xấu, đây chính là vinh hạnh của ngươi, vinh em gái ngươi. Lăng Nhược Nhược không thích có người đối Lăng Vũ nói như vậy, rất không thích, một bước phóng ra,